Chương 4719 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến tranh học phủ. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi dạo chơi tiến lên, đối với cái này cái gọi là liên minh người, Long. Phi không có nửa điểm để ý, dù sao, lôi thần chiến lực bày ở nơi này, răng rắc, lôi đình chi quang lấp lóe hư không, từ không trung giáng lâm, nháy mắt cháy. Bỗng một mảnh rừng cây, mà trước đó người xuất thủ, càng là tại cái này sấm. Sét vang dội bên trong. Trực tiếp bị tạc thành tro tàn, sưu sưu sưu, cũng tại lúc này, siêu thần liên minh thế lực cũng bị kinh động, vô số bóng người từ trong rừng xông ra. Địch tập, y. Dám đến chà đạp chúng ta yêu ngẫu ni á vô thượng vinh quang, tuyệt đối không. Thể nhịn, y. Bất kể là ai, muốn chà đạp tôn nghiêm của chúng ta, liền muốn để bọn hắn từ. Trên thân thể của chúng ta bước ra đi, lên. Vô số thân ảnh xuất hiện, trận địa sẵn sàng. Nhìn về phía lôi thần, giống như cừu địch nhưng đáp lại bọn hắn, chỉ là vô tận lôi đình, Long Phi mới mở miệng, lôi thần liền đã minh bạch Long Phi suy nghĩ, lúc này tự nhiên không có bất kỳ giữ lại, xuất thủ chính là ngoan chiêu, lôi. Đình oanh minh, trực tiếp vì Long Phi mở đường, Long Phi thì nhanh chóng tiến lên, mà tại trong quá trình này, thì nương theo vô tận kêu thảm ầm ầm, kinh lôi thiểm điện, lôi đình chi chú ý hai lần tinh luyện về sau, uy lực càng sâu, lúc này một chú ý rơi xuống. Chính là đầy trời lôi đình bay múa, hoàng. Diệu hư không? A, đừng, đừng giết ta. Vì cái gì? Chúng ta không oán không cừu, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta không cam lòng, chúng ta thủ hộ thế giới này, kết quả là, lại bị người. Dạng này cho xóa bỏ, không có chút giá trị. Vô số kêu rên cùng khóc trống thanh âm trên hư không truyền ra, tại cái này lôi đình phía dưới. Trực tiếp trở thành bọn hắn sinh mệnh kết thúc. Chi điểm, không cách nào giải dụa, chỉ có thể bị động tiếp nhận mà cũng tại lúc này, Long Phi bước chân sững sờ cũng không phải sinh lòng thương hại mà là những này, để Long Phi có chút xúc động thủ hộ, hai chữ đối Long Phi đến nói, ý nghĩa trọng đại không tự chủ được, để Long Phi nghĩ đến từng tại Thiên Vũ Đại Lục, dẫn đầu. Người Long gia ngạnh kháng các lộ địch nhân còn có vô số thiên thần tuế. Nguyệt trong lúc nhất thời, trong lòng một vòng mềm mại so kích động. Được rồi, thả bọn hắn đi. Long Phi bình thản nói, những người này giết chi vô dụng, căn bản không có mảy may ảnh hưởng, mà lại, loại này tiểu lâu lâu, cũng căn bản không ảnh hưởng tới cước bộ của. Mình lôi thần hiểu ý, thế sét đánh lôi đình rốt cục thu vào mà Long Phi, cũng căn bản không còn lưu lại, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới. Một mặt người trước. Ta có thể bỏ qua các ngươi, nói cho ta, phiến đại lục này, cũng chính là liên. Minh người dẫn đầu, bây giờ ở nơi nào? Long Phi hỏi, bọn hắn cấp bậc quá thấp, đối với Vân Đỉnh, căn bản không biết, chỉ có tìm tới cái này liên minh phía trên chân chính cường giả, mới có thể hiểu rõ đến Vân Đỉnh. Bọn hắn hiện tại đã bị chiến tranh học phủ phủ chủ cho chiêu. Mộ đi, nói là muốn ứng đối đại sự. Liên minh chiến sĩ run rẩy nói, lôi thần quá kinh khủng, mà lôi thần đối với Long Phi lại nói gì nghe nấy. Có thể thấy được Long Phi. Mới thật sự là khủng bố. Huống chi, Long Phi tha cho bọn hắn bất tử, sinh tử. Trước mặt, bọn hắn nơi nào còn có nhiều như vậy lo lắng, Long Phi hai mắt khẽ động là chiến tranh học phủ. Quả nhiên, cùng thế giới trò chơi giống nhau như đúc. Bất quá cũng có chút khác biệt, lúc trước những này liên minh thế lực từng. Người tự chiến, bây giờ cũng đã thống nhất. Mà lại, lấy chiến tranh học phủ. Cầm đầu, y. Nói như vậy, chiến tranh học phủ bên trong, hiện tại phiến đại lục này tất cả. Thế lực người dẫn đầu, tất cả đều tại, vừa vặn, duy nhất một lần giải quyết. Long Phi trong lòng quyết đoán, thần niệm nhất chuyển, vĩnh sinh ánh mắt lóe lên, trực tiếp quét ngang toàn bộ. Đại lục, nháy mắt khóa chặt chiến tranh học phủ chỗ. Đi. Long Phi nguyên lực chấn động, đạp đất mà lên, như là ruộng cạn nhổ hành, lóe. Lên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, Huyền Hộ cùng Phi Hồng Lôi Thần cũng không ngừng lại, nháy mắt liền cùng lúc. Bay vút lên trời, đuổi kịp Long Phi bước chân, chiến tranh học phủ, trên đường lớn từng cái thế lực cường giả tụ tập cùng một chỗ. Mấy vị, dù sao chúng ta mới là mới xuất hiện người, mà Vân Đỉnh phía trên. Người, mấy trăm năm trước mới là phiến đại lục này chân chính trưởng khống. Người, y. Hiện tại, bọn hắn từ Vân Đỉnh phía trên trở về. Đối với chúng ta đến nói, chính là một loại tử vong uy hiếp. Đương nhiên, nếu như bọn hắn là muốn tiếp tục thủ hộ thế giới này, như vậy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn hiện tại phía sau bị người trưởng khống, chính là đến hủy diệt phiến. Đại lục này, chúng ta nhất định phải thề sống chết chống lại. Học phủ phủ chủ nói, một mặt ngưng trọng. Chống lại? Chúng ta dùng cái gì chống lại? Toàn bộ đại lục, cũng liền chúng ta mấy người có lực đánh một trận, mà bọn hắn thì là hàng trăm hàng ngàn, chúng ta làm sao chống lại? Vặn vẹo rừng rậm lãnh chúa trầm giọng nói, bầu không khí nháy mắt xấu hổ xuống tới, trên mặt mọi người đều là mây mù che. Phủ cũng đúng vào lúc này, một cái học phủ thành viên, đổi bên trong hốt hoảng. Từ ngoại giới chạy nhanh mà tới, mặc dù là chạy, nhưng tốc độ cũng là nhanh vô cùng, cơ hồ mỗi một cái hô hấp cũng có mấy cây số tốc độ. Phủ chủ, bên ngoài tới bốn người, nói là có thể trợ giúp chúng ta giải quyết Vân Đỉnh chi kiếp. Liên minh đội viên bối rối nói, cả người trong mắt đều mang một điểm dị động. Cái gì? Liên minh trưởng quan âm điệu trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc, thậm chí trong mắt đều lóe lên tinh mang. Vào thời khắc này, bất kỳ cái gì một loại biến hóa đều có thể trở thành hắn cây cỏ cứu mạng, nhất là vừa rồi kia mấy đạo khí tức vừa xuất hiện, hắn nhưng là vì trợ giúp bọn hắn liền cảm thấy vô cùng cường đại. Lúc này nghe được những cái kia khí tức chủ nhân, lại ý niệm đầu tiên chính là kích động, vô cùng kích động. Bất quá nghĩ lại, liên minh trưởng quan trên mặt lại trở nên vô cùng sa sút. Tinh thần không thể nào, vô dụng. Đừng nói bọn họ có phải hay không thực tình trợ giúp chúng ta, liền xem như thật muốn giúp chúng ta, cũng tuyệt đối không thể nào là những người kia đối thủ. Những người kia, thế nhưng là trước kia siêu thần anh hùng. Căn bản là không có cách chống lại. Mà lại, hiện tại biết Vân Đỉnh nguy cơ người, trừ chúng ta siêu thần người. Trong liên minh, căn bản không có khả năng có người ngoài biết. Thậm chí liền xem như liên minh chúng ta người, biết đến cũng tuyệt đối không cao hơn mấy cái. Hiện tại, lại trực tiếp chờ thêm cửa, ta sợ bọn hắn có trá. Liên minh. Trưởng quan trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng biến mất, thay vào đó, là một vòng ngưng trọng. Thế nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Long Phi cùng Ứng Hồng, cùng Huyền Hộ cùng Lôi Thần bốn người. Xoát, nháy mắt, học phủ bên trong tất cả mọi người đều đứng dậy, một mặt trang nghiêm. Long Phi thì xem thường, lặng yên đứng tại mấy người trước mặt, nhàn nhạt nói. Ra. Đừng tưởng rằng các ngươi siêu thần liên minh đến cỡ nào siêu nhiên thế tục. Chỉ cần ta nghĩ, thế gian này hết thảy, đều không thể gạt được cặp mắt của ta. Hiện tại, cho ngươi một lựa chọn thần phục, ta thay ngươi giải quyết siêu thần liên minh nguy cơ. Có lẽ, ta liên quan siêu thần liên minh, còn có Vân Đỉnh phía trên tồn tại. Cùng nhau giải quyết. Long Phi nói phách lối vô cùng. Tự hồ xưa nay không từng đem liên minh để ở trong mắt. Một bên Ứng Hồng cùng Huyền Hộ đều là âm thầm kích động, nhưng đều không có chấn kinh, bởi vì Ứng Hồng biết Long Phi nói tuyệt đối không phải việc khó gì. Chỉ cần Long Phi nghĩ, thậm chí đều không cần vận dụng loại lực lượng kia liền có thể hủy diệt hết thảy. Huống chi hiện tại Long Phi đã nắm trong tay vũ trụ ma phương, đã nắm trong tay lực lượng nguyên thạch, bằng vào loại lực lượng kia, một quyền liền có thể đánh nát toàn bộ siêu thần liên minh đại lục.